đến lúc đó bọn họ làm cho bị tổn thất tuyệt đối so với thú triều xâm lấn còn muốn lớn hơn. Nhiễm Bình cũng không cần tự trách, ai có thể nghĩ ra Ma Tu sáng sớm liền đến nơi này. Còn ở lại chỗ này chung quanh bố trí mê chướng trận. Nếu không phải tiến đến nơi này mặt, là rất khó phát hiện, lần này nếu không có nguyên chỉ tại, chúng ta cũng khó có thể cảm thấy được Tử Vân Đạo Quân nói ra. Bây giờ xem ra với chúng ta 5 người chi lực chỉ sợ không cách nào đem những thứ này ma khí niêm. Phong cất vào kho đứng lên, Thanh Hoa Đạo Quân nói ra. Đúng vậy, đây ma khí không chỉ có tại rừng rậm này vòng trong trung tâm tiết lộ. Tại khu vực khác cũng có, bao trùm phạm vi quá lớn, chỉ sợ còn phải lại để cho kia hán lão gia hỏa đi ra hỗ trợ. Liên hợp bố trí kết giới, mới có thể ngăn cản ma khí tiết ra ngoài, Nguyên Chỉ Đạo Quân có chút nghiêm túc nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức hướng tông môn đưa tin, Thanh Hoa Đạo Quân nói ra. Nhất thời vài đạo lưu quang từ rừng rậm ám ngục xẹt qua. Nhanh chóng chuyển hướng ba lớn tông môn chỗ phương hướng. Lúc này gia tốc hướng rừng rậm ám ngục vòng trong tiến lên ma tu. Tâm tình đều có chút trầm trọng. Nếu như bị đạo tu phát hiện thượng cổ ma cung tồn tại. Vậy bọn họ đều muốn đi vào trong ma cung. Chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan rồi. Nói không chừng còn muốn cùng đạo tu chính diện quyết đấu. Ở đằng kia mấy đạo lưu quang xẹt qua lúc. Mộ Dung Tuấn Bác có sở cảm ứng, hắn nguyên bản còn có chút may mắn tâm càng phát ra trầm xuống rồi. Đạo tu hẳn là phát hiện thượng cổ ma cung tồn tại. Đợi ma quân đã đến về sau, chỉ sợ bọn họ giữa tránh không được một cuộc ác chiến rồi. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng không hy vọng ma tu cùng đạo tu phát sinh chiến tranh. Nguyên bản hắn đều ý định tốt rồi. Bọn họ ma tu lần này chẳng qua là lặng lẽ tới đây đem thượng cổ trong ma cung vật lưu lại lấy đi. Liền lập tức trở về Hỏa Nhạc Đại Lục, tuyệt không kinh động trong này tu sĩ. Lúc trước dẫn phát thú triều liền là muốn cho bọn họ đem lực chú ý đặt ở yêu thú trên người. Thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn còn để cho bọn họ phát hiện ma cung tồn tại. Bây giờ cách bọn họ phát hiện ma cung đã đem gần 20 năm rồi. Trong lúc này bọn họ đều thập phần cẩn thận, tự đợi đến ma cung phong ấn buông lỏng, bọn họ tốt thừa cơ tiến vào trong ma cung, không nghĩ tới tại ma cung phong ấn vừa buông lỏng không lâu. Đã bị đạo tu phát hiện, lúc này cơ thật đúng là trùng hợp được không thể tại đúng dịp. Bất quá lúc trước đạo tu đều không có tiến trong rừng rậm vây dò xét. Như thế nào hảo hảo tại đây mấu chốt thời gian điểm mà bắt đầu chú ý tới đây? Mộ Dung Tuấn Bác có chút nhớ nhung không thông, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên lúc trước hắn và Độc Cô Thương Tuyệt tranh đoạt Nguyệt Hồng Cháo. Sự tình trở lại, lúc ấy giống như liền là một người đạo tu đem Nguyệt Hồng Cháo cướp đi đi. Chẳng lẽ là hắn, suy nghĩ một chút Mộ Dung Tuấn Bác lại lắc đầu, tiến vào thác nước về sau, hắn vẫn luôn rất cẩn thận, xác định không có người theo dõi bọn họ. Đạo tu kia có lẽ không biết ma cung sự tình, bất quá trong lòng hắn vẫn là hết sức nghi hoặc, theo lý thuyết trừ bọn họ ra người một nhà, có lẽ không có người sẽ biết ma cung sự tình, đạo tu rút cuộc là làm sao mà biết được đây? Lúc trước tìm được ma cung về sau, bởi vì sợ ma khí tiết ra ngoài bị đạo tu phát hiện, hắn còn chuyên môn bố trí mê chướng trận, đối với mê chướng trận này hắn thế nhưng là rất có lòng tin. Bình thường tu sĩ tiến vào còn có thể đi đi ra người cũng không nhiều. Đang nói ai sẽ cố ý tiếp cận mê ngăn cách tụ tập địa phương đây? Lúc này Mộ Dung Tuấn Bác nếu biết rõ Ninh Hinh bên người có một cái không bị bất luận cái gì mê. Ngăn cách ảnh hưởng tiểu hắc, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết, như vậy cực kỳ bé nhỏ sự kiện lại để cho hắn gặp gỡ. Thời gian còn vừa vặn. Ba lớn tông môn trưởng môn thu được mấy vị hóa thần lão tổ đưa tin về sau. Nhao nhao lập tức thông chi trong tông môn không có bế quan hóa thần tu sĩ. Hơn nữa trả lại cho ngũ đại thế gia đưa đi tin tức. Hy vọng thổ nhạc đại lục hóa thần tu sĩ có thể cùng một chỗ tiến đến bố trí kết giới. Dù sao càng nhiều người, kết giới uy lực cũng liền càng mạnh, lại càng có thể ngăn cản ma khí tiết ra ngoài. Hết chương.